Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, mặt nạ. A, chấn tà đao sát qua Mộ Dung Vũ Hàn, bộ mặt nháy mắt. Mộ Dung Vũ Hàn nửa gương mặt lập tức liền biến thành một mảnh máu thịt be bét. Tần Nguyệt Sinh trở tay đao về chạm, một đao chém vào đối phương trên cằm, đem cả khối cái cằm thịt đều cắt đứt xuống, để cho mình cánh tay thoát ly hiểm cảnh. Chấn tà đao đối Mộ Dung Vũ Hàn gồm có hiệu quả khắc chế rất mạnh. Nàng trên thân bị chấn tà đao tạo thành những vết thương kia tựa như là ăn mòn đồng dạng. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng mở rộng. A, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại có loại này đồ vật? Mộ Dung Vũ Hàn hoảng sợ nhìn xem Tần Nguyệt Sinh. Lúc này nàng nửa gương mặt đã trở nên so quỷ còn kinh khủng hơn. Nửa da nửa thịt nửa xương. Một con mắt lúc nào cũng có thể sẽ từ trong hốc mắt chóc ra mà ra. Cũng chính là nàng quá sốt ruột. Nếu như có thể đợi được lên giường về sau lại động thủ, Tần Nguyệt Sinh tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Nguyệt Sinh lười nhác cùng với nàng nói nhảm. Một đao liền đối với nơi cổ dùng sức chặt xuống dưới. Lập tức Mộ Dung Vũ Hàn đầu thân đứt gãy, chỉ còn lại một chút xíu làn da còn kết nối lấy. Nhịn không được nhíu mày, Tần Nguyệt Sinh liền vội vàng xoay người đi đến bên cửa sổ. Đẩy ra cửa sổ, ngửa đầu đối trên trời minh nguyệt dùng sức hít sâu vài khẩu khí. Lúc này mới đem mình buồn nôn cảm giác ép xuống. Trên đầu chữ sắc có cây đao, cổ nhân thật không lừa ta. Tần Nguyệt Sinh che eo bộ thầm nghĩ, vội vàng giật xuống mình áo choàng tay áo để dùng cho mình băng bó vết thương. Đều đi vào dị thế giới, còn có được đại thiếu gia loại này thân phận, đến thanh lâu tìm thanh quan chơi đùa không quá phận a. Coi như cái này thế đạo chân tồn tại lén lút, cái kia cũng không có khả năng khắp nơi đều là. Khắp nơi có thể thấy được đi, nếu như thế Thanh Dương trong thành bách tính đã sớm đã chết hết. Hết lần này tới lần khác mình thời vận không tốt, lần thứ nhất đi dạo thanh lâu liền đụng đến loại chuyện này. Xúi quẩy, thật sự là xúi quẩy, đợi chính xác định không muốn nôn về sau, Tần Nguyệt Sinh lúc này mới một lần nữa đi trở về bên giường. Nắm chặt Mộ Dung Vũ Hàn thi thể liền khởi động phân giải công năng. Là, không phân giải mặt nạ yêu. Mặt nạ, người này quả nhiên không phải Mộ Dung Vũ Hàn, mà là yêu vật mượn nàng ra người thay vào đó. Tần Nguyệt Sinh cầm chấn tà đao tại Mộ Dung Vũ Hàn. Ngực trên miệng nhẹ nhàng vạch một cái, liền cắt ra một đầu cùng dưới da cơ bắp hoàn toàn tách rời làn da cách tầng. Tại Mộ Dung Vũ Hàn lớp da này phía dưới, là một bộ khô cạn nếp uốn thân thể. Phải, nói xong, mặt nạ yêu nháy mắt biến mất. Trên giường chỉ còn lại có một khối toàn thân da người. Là Mộ Dung Vũ Hàn, đưa tay cầm lấy da người. Tần Nguyệt Sinh nhanh chóng suy tư. Trước kia Mộ Dung Vũ Hàn là không tiếp khách. Nói cách khác cái kia thời điểm nàng vẫn là nàng. Mà tại ngộ hại về sau, mặt nạ yêu chiếm da của nàng. Lúc này mới muốn giả tá thân phận của nàng chuẩn bị tại cái này thiên tiên các bên trong hại người. Độ Bối Luân trước đó có nói qua cho đến nay Mộ Dung Vũ Hàn vẫn là cái xử nữ. Như vậy mình hẳn là cái thứ nhất người bị hại. Nếu không phải ta đêm nay phát hiện, ai lại sẽ tin tưởng yêu vậy mà giấu ở bên người chúng ta. Tần Nguyệt Sinh vứt xuống ra người, bắt đầu ở gian phòng bên trong tìm kiếm khắp nơi. Rất nhanh, gian phòng nơi hẻo lánh sàn nhà liền đưa tới chú ý của hắn. Mọi người đều biết nếu là một chỗ địa phương không có thanh lý, cho bụi tích lũy tình huống đều là bình quân. Nhưng Tần Nguyệt Sinh chú ý tới cái này địa phương, lại là bốn phía cho bụi từng đống. Ở giữa một khối vô trần khu vực, hắn lập tức lấy ra chấn tà đao cậy mở một tấm ván gỗ. Lập tức liền có một cỗ mùi máu tươi từ chỗ lỗ hổng tràn lan. Mùi đập vào mặt, chẳng lẽ lại, Tần Nguyệt Sinh tăng nhanh nảy ra tấm ván gỗ tốc độ. Rất nhanh một bộ huyết dịch sớm đã ngưng kết không ra nữ thi liền xuất hiện ở Tần Nguyệt Sinh. Trước mắt, hoè, lần này hắn thật là nhịn không được. Đoạn thủ thi thể cùng không ra thi thể đối mặt cảm giác rung động hiệu quả thực sự là chênh lệch. Quá lớn, cái sau không thể nghi ngờ muốn so cái trước buồn nôn khiếp người bên trên mấy lần. Phân giải, không có bất cứ chút do dự nào. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền lựa chọn đem cho phân giải hết. Khi không ra nữ thi bị phân giải nháy mắt, trên mặt đất liền nhiều hơn hai viên quang đoàn. Mộ Dung Vũ Hàn liền như thế thần không biết quỷ không hay bị yêu hại chết. Xem ra ta về sau làm việc được càng thêm cẩn thận mới được. Cái này kỹ nữ là không thể lại chơi gái. An toàn quan trọng, đem hai viên quang đoàn bóp nát. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền phải đến hai loại hoàn toàn mới võ học. Mai Hoa Bát Quái Trưởng, không phần 20, mới học Đạp Tuyết Vô Ngân. Không phần 20, mới học Mộ Dung Vũ Hàn phụ mẫu chính là năm đó có chút danh tiếng song hiệp. Lấy Mai Hoa Bát Quái Trưởng cùng khinh công Đạp Tuyết Vô Ngân nghe tiếng Giang Nam khu vực. Sửa trị rất nhiều Giang Dương đại đạo, ác đồ tặc phỉ. Cho nên cũng chọc tới không ít cừu gia, sau bị Giang Nam nổi danh ma đầu huyết thủ đồ tể đánh giết. Cứ thế mất mạng, để rất nhiều người cảm thấy thổn thức không thôi. Thậm chí tiếc hận, Mộ Dung Vũ Hàn làm Mai Tuyết song hiệp nữ nhi. Hẳn là nhiều hơn bao nhiêu từ phụ mẫu nơi đó học đến một chiêu nửa thức. Không nghĩ tới ta dựa vào phân giải thi thể của nàng. Lại có thể trực tiếp đạt được nàng tu tập võ học. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem siêu cấp máy phụ trợ, thầm nghĩ Mộ Dung Vũ Hàn có thể trong thiên tiên các an cư nhiều năm, cầm sạch quan thời điểm từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ép buộc nàng đi cái kia nam nữ sự tình. Hơn phân nửa cùng nàng biết cái này chút võ công có không nhỏ quan hệ. Nhưng ngay cả như vậy, nàng vẫn như cũ chết thảm ở yêu túy trong tay. Tần Nguyệt Sinh biểu lộ nghiêm túc đem tấm ván gỗ một lần nữa từng khối liều mạng trở về. Giờ phút này hắn phi thường may mắn mình trong Nam Yên Bảo Trai đãi đến cái kia Phật tượng. Tại đối đầu những này yêu túy lén lút lúc có thể có một chút chống lại đọ sức chi lực. Không phải dù là Mộ Dung Vũ Hàn bực này người tập võ cũng chỉ có thể ôm hận mà chết. Làm xong hết thảy về sau, Tần Nguyệt Sinh ra vẻ kinh hoàng thần thái, nhanh chóng chạy đến bên cửa phòng kéo ra đại môn đối bên ngoài hô. Cứu mạng a, cứu mạng a, có yêu quái, nữ nhân kia là yêu quái. Lập tức liền có đại lượng thiên tiên các hộ viện chạy tới. Nhanh chóng xông vào trong phòng đem Tần Nguyệt Sinh cho bảo vệ. Người đâu, người đâu? Tần Nguyệt Sinh một chỉ người trên giường ra. Người cái dám a, kia nữ chính là yêu quái. Đã từ cửa sổ chạy đi, mượn trong phòng ánh nến. Thiên tiên các bọn hộ viện cũng là nhìn rõ ràng kia chương chính đặt ở trên giường hoàn chỉnh ra. Người, tựa như là trực tiếp từ thân thể người bên trên lột xuống tới đồng dạng. Lập tức tất cả mọi người nhịn không được dùng mình một cái. Dùng mình nhìn xem tấm kia ra người. Tốt, tốt giống thật là Mộ Dung cô nương. Ngươi đi qua nhìn xem. Ngươi tại sao không đi? Rất nhanh, thiên tiên các trưởng quỹ liền nghe tin tức chạy đến. Liền tranh thủ sụi lơ tại cạnh cửa trên đất Tần Nguyệt Sinh đỡ dậy. Tần công tử ngươi không sao chứ? Tần Nguyệt Sinh một phát bắt được đối phương cổ áo. Tương đương phẫn nộ quát. Các người mẹ nó là mấy cái ý tứ, làm cái yêu quái đi theo ta, nếu không phải ta phản ứng rất nhanh cho nàng mấy đau. Ta hiện tại sớm đã chết ngươi biết sao, yêu quái, Tần công tử chúng ta nơi này làm sao lại có yêu quái đâu. Không tin liền tự mình đi xem. Tần Nguyệt Sinh một tay lấy đẩy hướng giường phương hướng, khí lực của hắn nhưng không nhỏ. Trưởng quỹ căn bản không có cơ hội phản ứng, lập tức liền bị đẩy đến bên giường. Khi hắn nhìn thấy tấm kia ra người nháy mắt, lúc này dọa đến liên tiếp lui về phía sau, cũng đặt mông ngồi đến trên mặt đất. A, cái này, mau đỡ ta. Hai tên hộ viện liền tranh thủ trưởng quỹ đỡ dậy, cũng đập lên phía sau lưng của hắn. Tần công tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ngươi hỏi ta, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Tần Nguyệt Sinh án lấy sau lưng vết thương, nhanh lên đi tìm cho ta mấy cái đại phu tới, ta bị yêu quái kia cho tổn thương đến. Tần Nguyệt Sinh thụ thương tin tức rất nhanh liền truyền ra. Đến, Đỗ Bối Luân, Lư Tuấn Thành, Tào Chính Thuần bọn người nhao nhao bỏ xuống trên giường cô nương. Choàng kiện áo choàng liền vội vội vàng vàng chạy tới. Nguyệt Sinh, Nguyệt Sinh, Tần Thiếu, Thiếu gia, liền gặp Tần Nguyệt Sinh ngồi tại lầu một đại đường. Một thiên tiên các thuê ngồi công đường xử án đại phu ngay tại cho hắn bôi thuốc. Tần Nguyệt Sinh lần này nhận được tổn thương cũng không phải phổ thông bị thương ngoài da. Kia mặt nạ yêu ngón tay tựa hồ có một loại nào đó độc tính. Bắt Tần Nguyệt Sinh sau lưng chỗ kia 10 cái vết thương ẩn ẩn hiển lộ biến thành màu đen phát tím. Chi xác, thiên tiên các trưởng quỹ liền đứng tại bên cạnh, tương đương vội vàng hỏi, thế nào, Tần công tử thương thế không có sao chứ? Đại phu lắc đầu, ta làm nghề y nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua dạng này vết thương, giống như trúng độc lại không phải trúng độc. Quái tai quái tai, Tần Nguyệt Sinh nói, người biết nói chuyện liền hảo hảo nói, ta thương thế kia đến tột cùng thế nào? Có nghiêm trọng không? Đại phu vuốt vuốt chòm râu, ta đã cho ngươi bên trên hiểu rõ độc bó thuốc phấn. Bình này là uống thuốc thanh độc đan, ngươi trước tạm ăn thử một chút, làm tổn thương ta chính là yêu vật, không phải rắn độc độc trùng. Ngươi biện pháp này thật có hiệu quả. Đại phu nhìn về phía trưởng quỹ nhìn về phía Tần Nguyệt Sinh, ngươi nhìn ta làm gì? Tấm kia ra người ta để ngươi cất kỹ, gọi người đi báo quan, ngươi làm không? Trưởng quỹ mặt lộ vẻ khó xử. Tần công tử, cái này giác quan không thể cũng đừng báo nha. Vì sao? Chúng ta đây là làm ăn, nếu để cho người biết thiên tiên các bên trong náo loạn chuyện này, chúng ta về sau còn thế nào mở cửa làm ăn a? Đỗ Bối Luân đi đến Tần Nguyệt Sinh bên cạnh, nhìn xem hắn trên lưng đã bị băng bó kỹ thương thế. Nguyệt Sinh, ngươi cái này vẫn tốt chứ? Không chết được. Đỗ Bối Luân lập tức lời nói xoay chuyển, đối trưởng quỹ phẫn nộ quát, các ngươi chuyện gì xảy ra? Có còn muốn hay không tại thành Thanh Dương bên trong lăn lộn? Lại đem Tần Thiếu thương thành dạng này, việc này ai làm? Tranh thủ thời gian đứng ra cho ta. Cái này, trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy khó xử. Hắn mặc dù thân là trưởng quỹ, nhưng chỉ vẻn vẹn là thiên tiên các bên ngoài quản sự người. Vụng trộm thiên tiên các chân chính chủ nhân lại là Đông gia Âu Dương Hạo Thần. Tần Nguyệt Sinh ra cái này cọc sau đó, Đông gia bên kia phân phó là ngàn vạn không thể đem việc này làm lớn chuyện. Tốt nhất đè xuống, không dùng được bất luận cái gì phương pháp. Tần công tử, đây là long hổ xương ngọc lộ, chính là từ nhiều loại quý báu dược liệu rút ra tinh hoa luyện chế mà ra. Sau khi phục dụng đã có thể cố bản bồi nguyên, ấm thận nuôi tinh, còn có thể để thân thể của ngài trở nên long tinh hổ mãnh, sức chịu đựng như trâu. Trưởng quỹ từ ống tay áo ở trong xuất ra một cái bên trên hẹp hạ rộng bình ngọc nhỏ chậm rãi đưa tới Tần Nguyệt Sinh trước mặt. Đây là chúng ta thiên tiên các đối với ngài áy náy, mong rằng xin ngài vui vẻ nhận, nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Ngài thụ thương việc này, ngài dơ cao đánh khẽ, liền toàn bộ giao cho chúng ta đến xử lý đi. Rất rõ ràng, đây là phí bịt miệng. Thiên tiên các không muốn bởi vì ra người một chuyện báo quan. Long hổ xương ngọc lộ, Tần Nguyệt Sinh lông mày nhíu lại, hơi suy tư một phen, liền quyết định đồng ý hạ thiên tiên các bên kia thỉnh cầu. Liên quan tới mặt nạ yêu một chuyện, hắn là toàn thấy hiểu. báo không báo quan cũng sẽ không ảnh hưởng đến bất cứ chuyện gì. Bởi vì mặt nạ yêu đã bị hắn giết đi, nhưng là người khác không biết. Báo quan đối với hắn mà nói, không có cái gì chỗ tốt, nhưng không báo quan, vậy thì có chỗ tốt nhưng cầm. Dược liệu đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói chính là toàn năng tinh túy, mà từ nhiều loại dược liệu luyện chế mà thành đồ vật. Đại biểu là càng nhiều toàn năng tinh túy. Điểm này hắn vừa rồi đã đang ăn tiểu hoàn đan thời điểm nghiệm chứng qua. Lấy một cái không báo quan đổi một bình long hổ xương ngọc lộ. Tần Nguyệt Sinh cảm thấy rất giá trị, long hổ xương ngọc lộ. Chẳng lẽ là cái kia một bình kim thương không ngã, hai bình đề thần tỉnh não, ba bình từ yến chậm sớm, trọng trấn nam nhân hùng phong trong phòng thánh phẩm, long hổ xương ngọc lộ. Đỗ Bối Luân một mặt giật mình, trưởng quỹ gật gật đầu. Đúng vậy, rùa rùa, tốt đồ vật a, ngươi còn có không có? Bán ta ba bình, trưởng quỹ lập tức giở khóc giở cười. Đỗ công tử, ngươi hẳn là biết long hổ xương ngọc lộ chân quý cỡ nào đi. Đây là kinh thành quan trong vòng mới có thánh phẩm, người bình thường căn bản khó gặp. Ta cũng là phí đi rất lớn công phu cùng nhân mạch mới làm tới như thế một bình nhỏ. Tần Nguyệt Sinh nắm chặt trong tay bình ngọc. Được thôi, vậy chuyện này ta coi như xong. Không cho truy cứu, trưởng quỹ vẫn là rất thượng đạo. Vội vàng cảm tạ chắp tay nói. Tần công tử trước đó giao đệm kim. Thiên tiên các bên này cũng sẽ cùng nhau trả lại. Mong rằng ngài có thể bớt giận. Tần Nguyệt Sinh đứng dậy, tối nay nhã hứng đã không, lại lưu trong thiên tiên các cũng không có cái gì ý tứ. Hắn liền dự định dẹp đường hồi phủ, cùng Đỗ Bối Luân bọn người nói bên trên một tiếng. Tần Nguyệt Sinh liền nhanh chân đi ra thiên tiên các, ngồi lên nhà mình xe ngựa rời đi, nhìn xem Tần phủ xe ngựa bóng lưng rời đi. Đỗ Bối Luân buồn bực đối trưởng quỹ hỏi, ta hỏi ngươi. Nguyệt Sinh hắn đến cùng là thế nào thụ thương? Trưởng quỹ kẻ già đời chắp tay một cái. Đỗ công tử, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Thiên tiên các bên trong xâm nhập một tiểu tặc, đánh bậy đánh bạ tiến vào Tần công tử gian phòng tổn thương đến hắn. Ta đã để người đem trượng đánh chết. Ngài cũng không cần lại lo lắng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.